Chương 12. Để được người khác thừa nhận, cần có tuyệt chiêu. Bài 1. Lễ phép đặc biệt quan trọng. Trong cuộc sống, có rất nhiều người khổ não vì bản thân không giỏi giao tiếp, không dám đến những nơi xa lạ, không triển khai được chủ đề nói chuyện, hoặc cứ nói là sai, là đắc tội với người khác. Họ ngưỡng mộ những người có duyên trong giao tiếp, những người có sức hút, gặp là nhớ mãi. Trở thành người được mọi người yêu quý, dĩ nhiên là cần có một khí chất đặc biệt và một sức hút của bản thân. Phải nắm được những kỹ năng giao tiếp đơn giản và nhất định không được phạm sai lầm. Ví dụ, bạn không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không thể chụp được góc sáng tuyệt mỹ, nhưng bạn chỉ cần mua một chiếc máy ảnh compact thì việc chụp hình những chi tiết nhỏ xung quanh hoàn toàn không thành vấn đề. Người thật thà không biết đoán ý tứ của người khác qua lời nói sắc mặt thì cũng có một phương pháp đơn giản khiến cho người khác yêu mến, đó là tỏ thái độ lễ phép. Trong tâm lý học cho rằng, nếu một người không có sự lễ phép cơ bản thì sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bạn không đủ chân thành, thậm chí nảy sinh sự hiểu nhầm không cần thiết. Trên thực tế, lễ phép là sự giao lưu tâm hồn cao quý nhất. Nó có thể giúp cho bạn thể hiện được sức hút của bản thân trong xã giao, như vậy mà có thêm nhiều bạn bè và niềm hạnh phúc. Nhà tâm lý học đã tiến hành một thử nghiệm. Ông để hai người A, B không giỏi các kỹ năng giao tiếp lần lượt đi thử trò chuyện với một người lạ khác là C. Trong thời gian 10 phút, nội dung trò chuyện tùy ý. Sau khi A gặp C, liền nói một câu "Xin chào", rồi bắt đầu nói chuyện mà anh ta cho là thú vị trong cuộc sống. Anh ta muốn nhanh chóng có được mối quan hệ bạn bè với người này, nhưng bản thân lại không giỏi giao tiếp. Trước mặt người lạ sẽ cảm thấy căng thẳng. Vì thế mà trong quá trình nói chuyện, anh ta cứ cúi đầu xuống nói một mình, không bận tâm đến việc đối phương có đáp trả lại hay không. Cảm thấy đối phương không có thành ý nói chuyện, cũng không nói xen vào. Vì thế, cảnh tượng trở nên rất khó xử. 5 phút sau, A cảm thấy không còn gì để nói nữa, liền đứng dậy cáo từ. Sau khi B gặp C, nhìn vào mắt đối phương và nói "Xin chào", sau đó giới thiệu sơ lược về bản thân. C cũng giới thiệu bản thân rất tự nhiên. Sau khi đã tìm hiểu sơ qua về nhau, hai người nói chuyện cũng rất tự nhiên. B thẳng thắn nói bản thân không giỏi giao tiếp với người lạ, còn C bày tỏ "Không sao, cứ nói thoải mái là được". B nói về một vài chủ đề phiền muộn và chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình, đồng thời luôn quan tâm tới phản ứng của đối phương. Nếu cảm thấy đối phương không hứng thú, liền dừng chủ đề nói chuyện. Kết quả cuộc nói chuyện được diễn ra rất thuận lợi. Thử nghiệm cho thấy, lễ phép rất quan trọng trong giao tiếp giữa người với người. Nó có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tâm lý giữa hai bên, nảy sinh cảm giác thân thiết. A và B đều không giỏi giao tiếp. Họ không biết làm thế nào mới có thể thu hút được sự hứng thú và chủ đề nói chuyện của đối phương. Nhưng B làm tốt hơn A về mặt lễ phép. Anh ta nhìn vào mắt đối phương và chào hỏi trước khi nói chuyện, giới thiệu sơ qua về bản thân, đồng thời thái độ chân thành, quan tâm tới phản ứng của đối phương. Hàng loạt những hành vi đấy khiến cho đối phương cảm thấy anh ta là người hiểu lễ nghĩa và muốn gần gũi với người khác. Từ đó nảy sinh thiện cảm với anh ta. Như vậy, bất chấp nội dung cuộc nói chuyện thì B đã bước đầu giành được tình cảm của đối phương. Đó là điều kiện nảy sinh những cuộc trò chuyện tiếp theo. Nhà tâm lý học cho rằng, những người liên tiếp gặp trở ngại trong xã giao thường là những người có vấn đề trong khâu lễ phép cơ bản. Lễ phép cơ bản thường là những chi tiết không được chú ý đến trong cuộc sống. Nhà văn Vương Lộ, người Trung Quốc, có lần tổ chức gặp mặt bạn bè ở nhà. Có rất nhiều khách đến dự, từ học giả lớn tuổi đến những cử nhân rất trẻ mới tốt nghiệp. Vương Lộ bận tiếp khách. Anh ta đang nói chuyện hăng say với một người bạn mới quen thì phát hiện có vị khách chỉ nhìn mình, không nói chuyện gì. Vương Lộ đập tay lên trán. Lúc ấy mới nhớ ra mình sơ suất quá. Là chủ nhà, trước tiên ông nên để các vị khách làm quen với nhau. Ở đó, có học giả lớn tuổi họ Dương, có sinh viên năm thứ tư họ Trương. Lúc Vương Lộ giới thiệu để hai người làm quen, trước tiên nói với Trương, đây là giáo sư Dương rất nổi tiếng trong giới. Sau đó lại nói với giáo sư Dương,